phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 70, góc truyện audio.com. Amsterdam là một thành thị kỳ lạ, toàn thành có hơn 160 thủy đạo lớn nhỏ, liên kết từ hơn 1.000 chiếc cầu. Dạo chơi trong thành, cầu lần lượt thay đổi, sông ngang dọc. Từ trên cao nhìn xuống, ba quang như đoạn, giống như mạng nhện. Địa thế trong thành thấp hơn mực nước biển 1,5 mét, được xưng là Venice phương Bắc bởi vì nhiều người, trên mặt sông có gần 2 vạn thuyền phòng. Trước kia Đường Mộ chưa từng tới, nhưng hiện tại hắn dường như thích thành phố này. Ở nơi này, hắn cùng với nam nhân này chân chân chính chính trở thành hai vợ chồng, có pháp luật chứng thực hôn nhân hợp pháp. Không có sợ hãi, cũng không có bất an, đối với chuyện kết hôn này, hắn bình tâm tĩnh khí tiếp nhận rồi. Anh thật sự có được em rồi sao? Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, Thẩm Lãng đứng trên quảng trường đôm nổi tiếng Amsterdam, gần như si mê nhìn cái người trở thành vợ của y, Đường Mộ tức giận cười cười, tên hỗn đản này, bây giờ còn đang mê mang sao? Đường Mộ giơ giơ quyển sổ trong tay, anh cảm thấy sao? Biết không, anh vẫn không thể tin được chúng ta thật sự kết hôn. Từ tiệc cưới trong nước tới bây giờ làm chứng thực, Thẩm Lãng cảm thấy chính mình giống như ngồi xe bay tận trên trời. Vậy chúng ta đi ly hôn, cho anh tỉnh tỉnh não. Đường Mộ làm thế kéo y quay về nơi vừa mới làm thủ tục. Thẩm Lãng trực tiếp kéo hắn trở về, Đường Mộ chợt xoay người vọt vào trong lòng Thẩm Lãng, môi đã bị nam nhân công hãm. Thẩm Lãng một tay nâng eo Đường Mộ, một tay nâng đầu hắn. Đem cả người hắn mạnh mẽ đặt ở trong lòng, gần như điên cuồng hôn môi với cái người đã là vợ hợp pháp của y. Gắn bó thân thiết, Đường Mộ lúc bắt đầu giật mình muốn đẩy ra, nhưng mà hắn càng đẩy người này hôn môi lại càng mút mạnh thêm, đầu lưỡi dùng sức muốn cạy mở hàm răng của hắn, Đường Mộ gắt gao chống đỡ chính là không muốn để cho y thực hiện được. Thẩm Lãng nghiền ngẫm dương dương khóe mắt, tay nâng vòng eo Đường Mộ dùng sức nhéo ở trên lưng hắn. Đường Mộ bị đau, người nọ liền lập tức hung ác lùi vào trong miệng của hắn, câu ra đầu lưỡi né tránh của hắn, thật là không lưu lại một chút đường sống, cứ như vậy đòi lấy hết thảy trong miệng hắn. Ngô, người này hôn môi luôn là ôn nhu, đối với chính mình luôn là cẩn trọng, sau lần hoan ái rất mất khống chế đó làm cho hắn nguyên khí đại tỏa. Thẩm Lãng luôn luôn khống chế bản thân rất tốt, nhưng mà lúc này đây người nọ là thô bạo đòi lấy, làm cho Đường Mộ có chút chịu không nổi. Trong lúc dãy giụa, Đường Mộ phát hiện tay bên hông cùng sau cần cổ run nhẹ nhẹ, Đường Mộ sừng sốt ngừng dãy giụa, phát hiện chỗ run rẩy kia rõ ràng không thôi, hắn trừng mắt trước cặp mắt kia, hai giây sau, Đường Mộ chủ động đưa tay vòng lên cổ Thẩm Lãng, không hề né tránh, dịu ngoan đưa lên lưỡi chính mình cùng nhau day dưa. Hắn vẫn không biết người này cũng sẽ có cảm xúc như vậy. Trung tâm quảng trường Đôm là bia kỷ niệm màu trắng tưởng niệm những người hy sinh trong Thế chiến thứ hai của quốc gia, đối diện là Vương cung Hà Lan, bên cạnh là Thánh đường, là nơi để các thế hệ quân vương lên ngôi làm đại điển đăng cơ. Khu vực xung quanh quảng trường là khu thương mại phồn hoa của Amsterdam. Một chỗ như vậy, lưu lượng người có bao nhiêu không cần phải nói, chính là dùng ngón chân để nghĩ cũng biết. Amsterdam văn hóa cởi mở, đối với đồng tính luyến ái cũng là tương đối khoan dung, nhưng mà điên cuồng như vậy vẫn là khiến người qua đường ghé mắt. Hai nam nhân đông phương tướng mạo xuất chúng, quần áo giống nhau, dừng chân ở nơi này hôn môi rất là điên cuồng, không có che giấu, không hề bất an, cứ như vậy hôn môi, giống như cuồng hoan cuối cùng bình thường. Không biết qua bao lâu Thẩm Lãng rốt cuộc buông ra người yêu trong lòng, tiếng vỗ tay đột một vang lên. Thẩm Lãng sửng sốt ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện lấy hai người bọn hắn làm trung tâm, một vòng người rất lớn đứng vây xem bọn hắn, mỉm cười vỗ tay cho bọn hắn, không có kỳ thị gì, không có đùa cợt gì, chỉ là mỉm cười chúc phúc. Đường Mộ đem đầu chôn ở trước ngực Thẩm Lãng, thật lâu không muốn ngẩng đầu. Dọa người quá đi, Thẩm Lãng ôm lấy, Đường Mộ dùng tiếng Hà Lan lớn tiếng nói cảm ơn. Sau đó khi Đường Mộ trở về tắm rửa, phát hiện trên lưng xanh một mảnh lớn. Trở lại chỗ ở, không biết là ai không có nhịn được, khi bắt đầu là một cái hôn nho nhỏ, sau đó diễn biến thăng đến lửa nóng, quần áo từng cái bị ném xuống giường. Tịch dương ánh chiều tà thản nhiên chiếu vào bức màn bị Thẩm Lãng thô lỗ vén lên, trên giường giao triền hai người đòi lấy lẫn nhau. Ngô ô, ngô, Thẩm Lãng, hắn tựa như con cá mất nước, trong đầu trống rỗng, chỉ là dựa vào cảm giác tới gần trên người nam nhân kia. Ngoan, chờ một chút, Thẩm Lãng trên trán hiện đầy gân xanh, động tác ngón tay lại nhẹ nhàng chậm chạp tại thánh vực kia ra ra vào vào. Có thể, tiến vào, Đường Mộ từ từ nhắm hai mắt nói xong lời này bên tai đều đỏ ửng. Thẩm Lãng rút ra ngón tay đã, tăng lên ba ngón, có chút lo lắng, thật sự có thể chứ? Vâng, Đường Mộ nhắm hai mắt chính là không mở, chỉ là tay vòng lên bả vai Thẩm Lãng khống chế không được tăng thêm lực đạo. Thẩm Lãng mắt trầm xuống, giúp đỡ eo Đường Mộ nhắm ngay chỗ hơi hơi co rút lại kia trước mặt. Thử Đình Đình biết hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuộc khống chế không được muốn hỏng mất, mãnh lực tiến vào, đỉnh đến cùng. Đường Mộ mở to hai mắt, có chút chịu không nổi tiến vào hung mãnh kia, toàn bộ thân thể buộc chặt, bảo bối A, tổ tông A, anh thật muốn cứ như vậy nặn em vào trong xương cốt. Thẩm Lãng trước kia thực không tin tình yêu cái gì, lại càng không tin tưởng có thể yêu một người yêu đến điên cuồng như vậy. Gặp gỡ Đường Mộ y tin, chân chân chính chính tin, Đường Mộ thở hỗn hển gõ vai Thẩm Lãng, tên hỗn đản không đứng. Đắn này, kết quả được hồi báo là thiếu chút nữa bị nam nhân hỗn đản trên người đỉnh đến chết ngất. Thể lực hung mãnh kia Đường Mộ không biết, hiện tại hắn đã biết. Đều nhờ vào cái gọi là huấn luyện ma quỷ kia ban tặng. Nhẹ một chút, hỗn đản, tổ tông, làm sao bây giờ đây? Anh chính là muốn hung hăng như vậy làm em, muốn như vậy cả đời đem em khóa ở trong lòng. Thẩm Lãng chỉ có lúc này làm không kiêng nể gì nói đến chút chuyện, bởi vì đổi lúc khác Đường Mộ nhất định sẽ trở mặt. Cốt, họ Thẩm, anh mẹ nó nói thêm câu nữa xem, nhưng mà cho dù là như vậy, Đường Mộ cũng sẽ phát hỏa. Không nói, anh làm có thể đi, câm miệng, vậy em phải há miệng. Hỗn đản, hạ lưu, trong phòng không lời nói nữa, còn lại chỉ có thanh âm thân thể va chạm tần suất càng lúc càng nhanh, càng ngày càng không khống chế được. Thời gian còn sớm, đêm vừa mới bắt đầu, không khống chế được đâu chỉ một người. Đường Mộ biết Thẩm Lãng hôm nay sẽ không khống chế được nhưng hắn không có ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn xem, nam nhân này bề mờ ngoài nhìn như nhã nhặn sẽ là một dã thú như thế nào. Cho dù biết làm như vậy, sẽ làm chính mình ngày mai không xuống giường được, có thể hắn chỉ là nghĩ mạo hiểm, muốn nhìn xem một chút người này có thể vì hắn không khống chế được đến tình trạng gì. Không phải có câu nói được sao, tình yêu là không có gì lý tính, nếu người yêu của ngươi đối với ngươi lý tính, vậy các ngươi nên kiểm điểm cảm tình có rạn nứt hay không? Cái giá của cuồng hoan, Đường Mộ vừa mở mắt liền cảm nhận được. Toàn bộ thân thể vùi ở trong chăn trên giường, ngay cả khí lực nâng một ngón tay cũng không muốn dùng, thân thể giống như là bị chia rẽ từ eo trở xuống, cơ hồ không có cảm giác. Thẩm Lãng, thanh âm kêu ra hoàn toàn khan khan, cửa phòng đóng, âm thanh ở trong phòng ngủ lưu truyền, hắn nghĩ âm thanh như vậy thì kêu không được người, nhưng 10 giây Thẩm Lãng liền từ bên ngoài vào phòng, trên tay còn có nước, xem ra dường như là đang nấu cơm. Làm sao vậy, là đói bụng, hay là muốn uống nước? Thẩm Lãng có chút bất an nhìn tiểu bảo bối trên giường trả lời, hôm qua thật là không khống chế được, so với lần đầu tiên còn dữ dằn hơn. Nơi đó của Đường Mộ đều bị xé rách, tuy rằng không nghiêm trọng. Nhưng Thẩm Lãng đều hối hận đến xanh ruột, đây là người yêu dấu của y, lần đầu tiên tân hôn liền làm thành như vậy, tiểu tổ tông này sẽ không phát biểu đi. Khát, Đường Mộ một chữ cũng không muốn nhiều lời, cổ họng hắn đau muốn bốc hơi. Thẩm Lãng lập tức đứng dậy, đưa nước đến cho hắn, nâng hắn dậy uy Đường Mộ uống nước. Đường Mộ là thật khát, một hơi liền uống hết một ly. Còn muốn sao, Thẩm Lãng buông hắn, không quên kéo chăn cho hắn. Đường Mộ lắc đầu, tôi muốn đi ngủ, hắn hiện tại chỉ muốn hào hào ngủ tiếp, hắn mệt, còn chưa đủ, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ, nhìn Thẩm Lãng cẩn thận, Đường Mộ thiếu chút nữa bật cười. Người nọ là hối hận hay là khẩn trương, chuyện này chính hắn đều biết, không thể trách Thẩm Lãng, chuyện này chính mình phải chịu một nửa trách nhiệm. Tốt lắm, em ngủ đi, anh đi hâm cháo trước cho em, tỉnh lại ăn có được không? Thẩm Lãng hiện tại tựa như một tiểu tức phụ, người ngủ trên giường kia mới là đại gia. Ân, xoay người, Đường Mộ liền mơ hồ, Thẩm Lãng nói cái gì hắn nữa câu cũng không có nghe vào. Hắn, chỉ biết là chuyến đi Hà Lan này chỉ làm hai sự kiện này, xem ra muốn ra ngoài đi dạo cũng không hy vọng. Hắn về sau cũng là khó được một chuyến xuất ngoại đi. Nghĩ nghĩ, Đường Mộ liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thẩm Lãng dọn dẹp phòng lại một chút chuẩn bị đồ ăn cho Đường Mộ, liền canh giữ ở bên giường chờ Đường Mộ tỉnh. Cách chương.